Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, trong truyền thuyết giáo ti phương. Há, minh bạch, như vậy Phạm quan gia thuộc xử lý như thế nào? Lôi Nặc tiếp tục hỏi, kỳ thực hắn đã đoán được vài phần, nhưng vẫn là muốn từ La Nghệ chỗ ấy lại đánh nghe một cái. Nam tử lưu vong. Nữ nhân giáo ti phường a, nghe để Lôi Nặc nhiệt huyết sôi trào, cỡ nào tuyệt vời địa phương, là quan kỹ, Lôi Nặc hỏi lại, hắn cảm thấy rất nhiều thứ, theo cuốn sách ấy thấy cũng không được theo sách. Vâng, La Nghệ gật đầu chứng minh, đó chính là quan kỹ. Phùng tiểu thư, ngươi là theo giáo ti phường trong trốn ra được, ngươi nhiều lớn a. Lôi Nặc không nhìn hai bên quân ngựa, trò chuyện hăng say, hết cách rồi, ai bảo hắn nhận định, bên mình càng cường đại, xa đạo căn bản không pháp so với, đã thắng định, còn sợ cọng lông a, nên trò chuyện liền trò chuyện chứ, trải qua giáo ti phường nữ nhân a, người địa cầu ai từng thấy, có thể không hiếu kỳ chứ sao, phải, cái kia năm ta 12. Muội muội 5 tuổi, đã nói, ngoại trừ giấu giếm cứu các nàng chạy ra giáo ti phường ân nhân. Không có gì không thể nói. Các nàng tỉ muội chỉ ở giáo ti phường trong học tập không đến thời gian 1 năm. Cũng biết nơi đó là địa ngục nhân gian. Đừng nói có thể trốn tới. Coi như lập tức chết đều đáng giá. Hơn nữa nàng cũng nhìn ra, đối phương tựa hồ cũng không chuẩn bị đem các nàng thế nào. Càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ, liền cái kia vị nói chuyện trung lang tướng, cũng không nhìn kỹ lai lịch của nàng, 5 tuổi cũng vào giáo ti phường. Lôi Nặc hít một hơi lãnh khí, đại sở nam nhân nhiều lắm đói khát à. Lôi Nặc hiểu lầm, chỉ cần là phạm quan nữ quyến, không vào tử tội, tất cả đều muốn vào giáo ti phường, bất luận tuổi tác, tuổi lớn giặt quần áo làm việc. Trẻ hơn chút trực tiếp tiếp khách, nhỏ muốn huấn luyện học tập, trường đại đón thêm khách. So sánh với những thứ kia lão, trẻ tuổi, giáo ti phường vui hơn vui mừng nhỏ, tự tay điều giáo dưỡng thành, chờ xuất hiện tiếp khách thời điểm, liền biến được phi thường ra sắc. Giáo ti phường là nhà nước cơ cấu, đơn đủ ra thịt sinh ý, sợ là liền chính bọn hắn đều nuôi không sống. Chân chính kiếm tiền đầu to, chính là chỗ này chút theo tiểu dạy dỗ nên ra sắc nữ tử. Phùng Mặc Ngữ không có lên tiếng, nam tử kia rất kỳ quái, nàng dù sao cũng là quan lại xuất thân, tuy nói khi đó còn nhỏ, nhãn giới lại không kém, nàng đã nhìn ra, đáp lời chính là Vũ Lâm Trung Lang tướng, một vị khác không có lên tiếng là Hoang Mạc Hổ Bí tướng. Mà chủ sự, cũng là trước mắt cái này kỳ quái nam tử. Tốt đi, các ngươi tới đây làm cái gì? Ngươi nghĩ đánh cướp Vũ Lâm quân? Lôi Nặc hỏi, Phùng Mặc Ngữ cười khổ một tiếng. Ai dám đánh cướp Vũ Lâm quân? Tìm thuốc, người nào sinh bệnh? Tìm cái gì thuốc? Phùng Mặc Ngữ phát hiện, cái này người lòng hiếu kỳ. Không phải thông thường cường liệt a. Cái gì đều muốn hỏi một câu, mắc mớ gì tới ngươi? Sa Mã Chi, Hắc Phượng trưởng bối bệnh nặng, tuy là rất bất đắc dĩ, Phùng Mặc Ngữ vẫn là thành thật trả lời. Xa chỗ lại có binh ngựa qua đây, vẫn là tả hữu bao sao? Nàng cũng biết Lôi Nặc thân phận sợ là không bình thường. Lôi Nặc viện quân đến, tốc độ thật nhanh, 5.000 quân ngựa toàn bộ vào chỗ. 1.000 trọng kỵ mặc giáp mà đến, đem đối diện hơn 400 sa đạo thành chật như nêm cối. Phùng Mặc Ngữ thủ hạ chính là sa đạo điều giáo phi thường hung hãn. Ở Tây Nam địa khu, muốn còn sống, không được hung hãn cũng không được. Hắc Phượng nhân thủ không nhiều lắm, nhất định càng thêm hung hãn. Đây là sinh tồn chi đạo, nhưng vô luận bọn họ làm sao hung hãn. Đối mặt 5.000 đại sở kỵ quân, trong đó còn có 1.000 trọng kỵ, liền làm sao cũng hung hãn không đứng dậy. Những thứ kia trọng kỵ quá dọa người. Toàn bộ ngựa mặc giáp, người cao ngựa lớn, từng cái giống quái dị. Trong tay đại sở kích đều so với khinh kỵ dài ra một đoạn. Gia đạo nhóm đều biết, 1000 trọng kỵ là có thể chính diện tách ra hơn vạn quân chính quy. Gia đạo coi như không có gì có thể so. Nhiều hơn nữa gia đạo tới cũng vô dụng. Đương nhiên, trọng kỵ cũng không phải là không có nhược điểm. Bởi quá trọng, cho nên không bền chiến. Chỉ cần treo đánh, coi như không thể tiêu diệt trọng kỵ, cũng có thể chạy thoát. Có thể trọng kỵ nếu là có khinh kỵ phối hợp, đó chính là sự tồn tại vô địch. Phùng Mặc Ngữ chứng kiến trọng kỵ, ngược lại thoải mái hơn. Ở Tây Nam hoang mạc quân đoàn, có thể điều động trọng kỵ, dường như chỉ có vệ quốc công Chu đại tướng quân. Nam tử trước mắt khẳng định không phải, vậy hắn thân phận thì có ý tứ. Mắc như vậy người, không thể lưu ý Hắc Phượng như vậy tiểu sa đạo, coi như đổi thành Tây Nam lớn nhất sa đạo, nhân ra giống nhau không nhìn. Trong nhà cái gì người bệnh? Bị bệnh gì? Trọng không được trọng à? Lôi Nặc tiếp tục hỏi, quay đầu liếc mắt nhìn trọng kỵ, còn thật đẹp mắt, có thể nghĩ tới dùng sừng châu đao đều có thể đâm thủng hung giáp. Liền không làm sao có hứng nổi. Thuần túy dáng vẻ hàng chứ sao? Gia sư bệnh nặng, là thụ thương, rất nặng nội thương. Phùng Mặc Ngữ cũng buông ra, hỏi gì đáp nấy, dù sao kết quả đều giống nhau. Muốn trước mắt quý nhân tâm tình, chết sống đã không phải là nàng nói toán. Lúc trước không có trốn đúng, nếu như chọc giận quý nhân, nho nhỏ Hắc Phượng căn bản không chỗ có thể trốn. Năm đó khăn vàng sa đạo thế nhiều mạnh mẽ a, liền nguyên nhân ngộ sát nhất vị đại sở quý nhân, bị hoang mạc quân đoàn bắt đầu 50.000 đại quân giết không còn một mống, cùng khăn vàng sa đạo so với Hắc Phượng cái gì cũng không phải. Há, sư phụ của ngươi a, ngươi là mấy phẩm vũ giả? Lão sư ngươi là mấy phẩm vũ giả? Là ai đả thương lão sư ngươi? Lôi Nặc này thì giống một hiếu kỳ bảo bảo, vấn đề một người tiếp một người, không về không, nếu không phải là cố kỵ hắn thân phận, Phùng Mặc Ngữ sớm vung đại kích giết đi lên, nhưng này một chút, nàng đại kích đã đọng ở chân một bên, căn bản không dám cầm ở trong tay. Tiểu nữ tử lão sư, là Nguyên Hắc Phượng thủ lĩnh, tên gọi là Lý Tư. Tiểu nữ tử cùng lão sư đều là cửu phẩm vũ giả. Hai cái cửu phẩm vũ giả a, Lôi Nặc khá là khó chịu, cái này Tây Nam địa khu nhân tài cũng quá nhiều. Theo liền lôi ra một cái, đều là cửu phẩm vũ giả. Phùng Mặc Ngữ cũng bất quá chừng 20, không khác mình là mấy, nhân gia đều cửu phẩm, hắn vẫn còn ở mỗi ngày cắn bảo mệnh đan. Gặm hồng tham, lại khoảng cách tứ phẩm đều xa đây. Ngươi nói cái này đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Trước đây La Nghệ liền giải thích qua, Lôi Nặc cũng là hiểu. Chỉ cần thiên phú tốt, dược liệu đủ, cửu phẩm không phải là mộng tưởng. Chân chính khó khăn là phá phong trở thành tông sư. Như lớn Tây Nam địa khu, phía trước chỉ có Chu Trọng cửu nhất vị tông sư. Về sau mới biết được còn có, dù cho như vậy, tông sư cũng là cực kỳ khan hiếm, còn cửu phẩm vũ giả, vậy nhiều, một chi hàng thương đoàn xe, thì có 4 vị, định Tây quân trung, càng là đạt hơn trên 100 vị, Tây Nam hoang mạc có vượt lên trước 10 vạn sa đạo. Cửu phẩm vũ giả có nhiều thiếu, căn bản không người nói xong rõ ràng, thông mà nói. Bất kỳ cái gì một chi sa đạo thủ lĩnh đều nhất định sở hữu cửu phẩm thực lực, nếu không thì ngươi căn bản dựng thẳng ghê gớm cờ hiệu, cũng không người theo ngươi lăn lộn. 8 tháng trước có một nhóm người ở Hắc Thạch sa đạo dẫn dắt xuống đi tới Hắc Phượng, yêu cầu sư phụ đồng lõa đại sự, sư phụ cự tuyệt. Những người đó đột nhiên xuất thủ, sư phụ bị đánh lén trọng thương, trở tay giết trong những người kia cao thủ, những người còn lại cũng bị chúng ta nhân sát ánh sáng. Ta lúc trở lại, sư phụ đã sắp không được, hoàn hảo trong tay có vài cọng hồng tham, mới kiên trì đến bây giờ. Phùng Mặc Ngữ tiếp tục nói, muốn nói cứ nói xuyên thấu qua, đỡ phải quý nhân hoài nghi. Nghi, cái này tốt giống như thật thú vị a. Đánh lén sư phó ngươi đều là người nào? Có bao nhiêu cao thủ? Lôi Nặc vẫn là rất có võ hiệp tình tiết, đối với võ công cao thủ rất là ước ao, lại có chút sợ. Theo sư phụ nói, nhóm người kia trong có Hắc Thạch người, cùng sở hữu 6 vị cửu phẩm, 12 vị bát phẩm, đều bị sư phụ đánh chết, một cái đều không chạy thoát. Phùng Mặc Ngữ nói xong, ngẩng đầu lên, hắc xa xuống khuôn mặt nhỏ nhắn trên tràn đầy tự hào. Đều là cửu phẩm, thực lực cũng là có chênh lệch, cái này cùng tài thần số liệu bất đồng. Mọi người cường độ thân thể đều là 99. Thật đánh lên, cái kia khác biệt liền lớn. Cái này chủng chênh lệch, Lôi Nặc là biết đến. Hắn đã từng hỏi La Nghệ. La Nghệ đáp án thật có ý tứ. Nếu như đối mặt Điền Thủ Nghiệp, hắn có thể cho Điền Thủ Nhân một khối lên. Nhất sau thắng vẫn là La Nghệ. Đổi thành Dương Phong, ba cái La Nghệ cũng không phải là đối thủ của hắn. Bất quá, giống Lý Tư như vậy mãnh nhân liền không thấy nhiều. Thụ thương về sau, một chọi sáu đều có thể đoàn diệt đối phương. Còn muốn tha trên 12 vị bát phẩm, đây cũng quá mạnh mẽ. Người như thế nhất định kiến thức một cái. Chết đáng tiếc a, tiên sinh, Sa Mã Chi tìm được. Dám vào lúc này nói chuyện, cũng chỉ có Hổ Nha. Liền La Nghệ đều không dám quấy nhiễu. Ừ, biết, Hổ Nha thủ hạ có một nhóm người nghe lệnh, hắn là biết đến, cũng không để bụng, các người Hắc Phượng lại có bao nhiêu người, doanh địa ở nơi nào. Lôi Nặc lúc này đối với Sa Mã Chi không có hứng thú. Có người nói vật kia cũng liền cùng Thất Diệp Hồng Tham không sai biệt lắm. Tìm đến thứ này, thuần túy là hiếu kỳ, không ở chỗ giá trị của nó. Có thể Phùng Mặc Ngữ nghe, trong lòng chợt lạnh, Sa Mã Chi không, đổi lại trước đây, không có cũng không có. Tây Nam hoang mạc có nhiều dược liệu, chỉ cần chăm chú tìm, luôn luôn thu hoạch, hiện tại bất đồng a. Sư phó nội thương càng ngày càng trọng, Tam Diệp Hồng Tham đều có chút treo không được, nhất định phải nhanh tìm được kỳ chân thuốc mạnh tài năng bảo mệnh. Hắc Phượng chỉ có 800 người, không có cố định doanh địa, bây giờ doanh địa cách nơi này 150 dặm. Phùng Mặc Ngữ hồi đáp, như vậy a, La Nghệ, Lý Ngôn, điểm 2.000 người theo ta xuất phát, cu ly dân phu cùng đoàn xe, nghỉ ngơi một canh giờ, theo sau tới rồi là đủ. Lôi Nặc hạ lệnh, hắn đối với cái kia vị mãnh nhân tương đương có hứng thú. Coi như hắn không mạnh, chỉ bằng Lý Tư tên này, hắn đều muốn gặp một lần. Lý Tư, nhưng là trong lịch sử danh nhân đây. 2.000 trọng kỵ, 1.000 hoang mạc khinh kỵ, 500 vũ lâm. Điều này làm cho Lôi Nặc tương đương bất mãn. Có thể La Nghệ cùng Lý Ngôn ở nơi này sự kiện nhi lên. Tương đối kiên quyết, bảo hộ tiên sinh an toàn, so với cái gì đều trọng yếu. Không vội mà chạy đi, vừa tẩu biên đào sâm, vẫn còn ở nửa đường trên rừng một canh giờ, đào ra gần 100 khối khí thạch, thuận tay phân cho La Nghệ cùng Lý Ngôn. Lôi Nặc đối với khí thạch không nhiều hứng thú lắm, lộng điểm hàng mẫu là tốt rồi. Lôi Nặc rất trượng nghĩa, phàm là theo bên người xuất lực người, hắn đều sẽ không bạc đãi, chỉ có Hổ Nha có chút không hài lòng. Trở về lại sẽ bị bang chủ mắng. Tự ra đồ đạc, luôn là tiện nghi người khác. Tiên sinh bại gia a. Trời còn chưa sáng thời điểm, phía sau đội ngũ liền đuổi theo. Lôi Nặc thẳng thắn ở xe ngựa trong ngủ một giấc. Buổi xế chiều phân, đội ngũ mới vừa tới Hắc Phượng doanh địa. Lý Tư không phải lão đầu, nhìn qua cũng liền ngoài 30, trắng giống nhất đầu Godzilla, là Lôi Nặc gặp qua đầu cao nhất người, 2 thước 4 có hơn. Hoàn hảo hắn là nằm ở trên giường, cho Lôi Nặc cảm giác áp bách cũng không cường liệt. La Nghệ cùng Lý Ngôn chỉ nhìn liếc mắt, trong thần sắc liền có chút khẩn trương, tay không tự chủ vịn ở hoành đao chui đao lên, theo thì chuẩn bị rút đao. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.